Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thứ 161 chương Hiên Viên Minh Hàn đi thẳng vào vấn đề tới tìm thê. Ý nghĩ như vậy nhượng Hạ Lan Thính Vũ tâm dị thường lo lắng. Nhanh hơn cước bộ rời đi, bỏ rơi trong lòng bất an, ta dựa vào, đây là băng sơn sao? Dục Nhi ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đại như chuông đồng mắt nhìn trước mắt một màn, hắn rụi rụi mắt, không thể tin tưởng nhìn một màn này. Dục Nhi thanh âm cắt ngang bọn họ quen biết nhau. Song Nhi lập tức theo Sở Ly Ca trong lòng trong dãy ra. Nhìn lúc này kinh ngạc không ngớt Dục Nhi, khôi phục bình tĩnh, nhìn Dục Nhi, vị này chính là thần y, muốn ở chúng ta thánh tộc tạm ở một thời gian ngắn, thanh âm lạnh như băng chậm rãi chảy ra không? Đúng, không đúng, ngươi là ta cái kia sẽ không cười, sẽ không khóc, không có bất kỳ biểu tình như đầu gỗ bình thường băng sơn ca ca sao? Dục Nhi thân thể nho nhỏ vòng quanh Song Nhi nhìn, bình phẩm từ đầu đến chân bình thường sao? Hoài nghi hắn không phải cái kia băng sơn đối với Dục Nhi đánh giá. Sở Ly Ca nhẹ bật cười, nguyên lai chẳng trách vừa Song Nhi dậy hắn ôm ấp. Lập tức khôi phục băng lãnh thần thái, Dục Nhi, Song Nhi thanh âm lạnh như băng mang theo một tia. Nguy hiểm Dục Nhi vội vàng nảy lên ly khai Song Nhi bên người. Cái này là cái kia băng sơn không sai. Gần đây này băng sơn ca ca càng lúc càng nguy hiểm Dục Nhi ngẩng đầu nhìn Sở Ly Ca. Ngươi là ai, cư nhiên nhượng chỗ ngồi này băng sơn xảy ra dị thương. Không làm khó được ngươi là băng sơn tư sinh phụ thân. Bất quá cũng không tưởng, một lạnh như vậy, người ấm áp như vậy. Sở Ly Ca nghe nói, bị Dục Nhi kia khác hẳn với thường nhân lời nói nói chán nhịn không được bò mãn hát tuyến. Tư sinh phụ thân, bất quá có thể làm Song Nhi phụ thân hắn thế nhưng rất cao hứng. Bởi vì hắn cũng đã coi Song Nhi là thành con của mình như nhau thích. Dục Nhi, Song Nhi cơ hồ bị Dục Nhi câu kia tư sinh phụ thân khí thổ huyết. Dục Nhi hình như không có nghe được bình thường, còn đang tự lẩm bẩm nói, ân, không tệ, lớn lên không tệ, này một bộ quần áo trái lại và mẫu thân rất đáp. Chỉ là nương không phải là không nhượng người ngoài vào ở Phượng Tê Sơn sao? Dục Nhi không hiểu tự lẩm bẩm nói, Song Nhi thân ảnh chợt đi tới Dục Nhi trước mặt, một đôi băng lãnh con ngươi nguy hiểm nhìn Dục Nhi cái kia một kích linh. Băng sơn ca ca nổi giận, lập tức khóe miệng cười như hoa bình thường. Ca ca, cái kia ta rời đi trước, không quấy rầy ngươi, nói như toàn như gió ly khai. Cái kia gọi mau nha, thúc thúc, đừng để ý Dục Nhi nói, Song Nhi có chút không có ý tứ nhìn Sở Ly Ca nói. Sẽ không, ta thích Song Nhi, Sở Ly Ca nhìn Song Nhi nói. Ân, thúc thúc. Nương bởi vì lần đó sự tình bị cơ trưởng lão dùng khóa hồn thuật khóa lại ký ức. Nương như vậy rất tốt, Song Nhi nhìn Sở Ly Ca nói. Hắn là thích Sở Ly Ca, biết hắn sẽ không làm thương tổn nương. Thế nhưng nếu như nương nhớ lại từng tất cả, hội khổ sở, hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nàng xem mẫu thân trước mặt cười với hắn, ngầm khóc thương tâm bộ dáng. Hắn biết mẫu thân không sung sướng. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi nhìn Song Nhi, nhìn hắn còn nhỏ tuổi như vậy bảo hộ Vũ Nhi, vui mừng cười, ta biết, ta sẽ không ép buộc của nàng. Ta yêu Vũ Nhi, sẽ không đi ép buộc nàng khôi phục ký ức, ta sẽ một lần nữa đi vào nhân sinh của nàng ân. Tạ thúc thúc, Song Nhi biết hắn đối với mẫu thân cảm tình. Cho nên tịnh không nói gì thêm. Nhìn Sở Ly Ca đạo lý là dị thường cao hứng, Dục Nhi chạy tới xa xa, nhìn kia một lớn một nhỏ thân ảnh, trong lòng nghĩ đến, hừ, bất là người ngoài bất có thể vào ở tới sao? Ở một cũng là ở hai cũng là ở, ha ha, Nguyệt thúc thúc muốn Dục Nhi khóe miệng câu dẫn ra một mặt gian trá tiểu ý. Hạ Lan Thính Vũ xử lý tốt công tôn oanh nhi sự tình. Ngồi ở đình tạ trong. Bình thản tâm không biết vì sao ẩn ẩn bất an, chẳng lẽ là nghĩ vừa Song Nhi và thần y cử động? Chẳng lẽ thần y là của Song Nhi cha? Không nên, Song Nhi và thần y tuyệt không tượng, nếu như nói xong nhi giống ai lời, trái lại hợp ngày ấy hắc y nam tử có chút giống. Chợt Hạ Lan Thính Vũ đầu óc vung, hình như tốt lắm lực ném đi chỗ đó thì bất an tựa như. Đầu tựa hồ ẩn ẩn tác đau, Hạ Lan Thính Vũ dựa vào ở lan can trên, nhắm mắt lại, như cánh bướm con ngươi nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ muốn làm cho mình yên lặng khởi đến. Đã quên mất, sẽ không muốn đi suy nghĩ nhiều. Thánh nữ, vừa có một vị công tử cho bái thiếp, muốn gặp thánh chủ thị thư đi tới Hạ Lan Thính Vũ ngạch bên người lúc hoặc là. Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thị thư, đáy mắt thoáng qua một tia không hiểu. Thánh chủ, có người lại muốn thấy thánh chủ đã rất nhiều năm không tiếp khách, thánh chủ đã đáp ứng thấy vị công tử kia thị thư nói. Vị công tử kia là ai? Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, nhìn mãn chỉ hoa sen, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống mềm mại không ngớt, minh diễm động nhân, nô tỳ không biết, chẳng qua là một vị hắc y công tử, thoạt nhìn không phải người thường, thị thư vừa mới thấy qua cái kia nam tử. Có thể cảm nhận được hắn toàn thân phát ra khí phách cùng tôn quý khí tức, cho nên mới nói cho thánh nữ. Hắc y nam tử, Hạ Lan Thính Vũ đạm nhiên thanh âm mãnh đề cao một chút âm điệu. Không biết thế nào hắc y nam tử, trong đầu, liền nhớ lại ngày ấy nam tử, sẽ là hắn, không biết vì sao Hạ Lan Thính Vũ đứng dậy hướng Bích Trúc Viên mà đi. Bích Trúc Viên trong vòng, người chính là Hiên Viên Minh Hàn, tới gặp lão bà của ta tử có chuyện gì sao? Thánh chủ ngồi trên ghế. Nhìn đứng ở trung ương nam tử tuấn giật dung nhan, mày bay vào tóc mai, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt trong sáng, một đôi mang theo băng lãnh hai tròng mắt, băng lãnh như trên trời hàn tinh, quần áo mực sắc trường bào, ở trên người hắn lại có vẻ tôn quý vô cùng, khí thế bất phàm, càng tản ra một loại khí phách. Hiên Viên Minh Hàn nhìn phía trên thánh tộc thánh chủ, thanh âm trầm thấp đúng mực nói. Ta đến thánh tộc tìm phu nhân của ta cùng đứa nhỏ, Minh Vương đi thẳng vào vấn đề nói. Nga, Minh Vương đi thẳng vào vấn đề. Đến nhượng thánh chủ có một tin ngoài ý muốn. Ý bảo Minh Vương ngồi xuống. Lúc này nha hoàn bưng lên hai chén trà thủy. Vì bọn họ rót đầy. Liền lặng lẽ lui ra đi. Này này công tử, ta nhớ ngươi là đi nhầm địa phương. Nơi này là thánh tộc thánh chủ nâng chung trà lên. Dùng trà đắp nhẹ nhàng di động trong chén lá trà, ta không có đi lỗi địa phương, bởi vì phu nhân của ta cùng đứa nhỏ ngay thánh tộc trong vòng, Hiên Viên Minh Hàn uống một hớp nước trà, đặt chén trà xuống, thâm thúy con ngươi chân thành nhìn thánh chủ, nga, kia lão bà của ta từ trái lại thật bất ngờ, Hiên Viên công tử phu nhân là ai, thánh chủ một đôi khôn khéo con ngươi quan sát Minh Vương. Minh Vương không để bụng. Nhìn thánh chủ nói, phu nhân của ta, là Mộ Dung Thính Vũ, cũng chính là bây giờ thánh tộc thánh nữ, Hạ Lan Thính Vũ, thâm thúy con ngươi mang theo một loại vô pháp lờ đi chắc chắc. Hết chương.